Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm .org. Chương 291, nhũ phòng mất tích, 2. Về đến nhà cũng có cảm giác nhẹ nhõm vui sướng. Tiên nhi, thật đúng là lão bà tốt. Lý Tiên Huệ phủ phục trước ngực Tần Tiêu, nàng nhẹ nhàng nói. Tần đại ca, làm sao chàng luôn gọi thiếp là lão bà? Xưng hô thế này tự hồ không hay lắm, thiếp gọi chàng là lão công có cảm giác như là hai lão đầu lão thái thái ấy. Tần Tiêu cười nhẹ một tiếng. Cái này sao, nói như thế nào đây? Nàng coi như là chúng ta sẽ đến già đầu bạc, từ thiếu niên cùng chậm rãi già đi. Lần trước ta nghe Thượng quan Nguyễn Nhi nói về chuyện xưng hô thế này, một thư sinh nghèo thi đậu công danh thì ghét bỏ lão thê trong nhà. Hắn viết một vế trên, hà bại liên tàn, lạc diệp quy căn thành lão ngẫu. Ý nói vợ già xấu, muốn nạp thiếp. Vợ hắn đối lại, hòa hoàng đạo thục. Suy khang kiến mễ hiện tân lương. Thư sinh đọc vế dưới của thê tử bị nhanh nhẹn cùng trí tuệ đã động, liền buông tha nạp vùng đất mới bỏ cũ, thê tử thấy trượng phu hồi tâm chuyển ý, không quên tình của liền vung bút viết, lão công thập phân công đạo. Thư sinh cũng vung bút viết vế dưới, lão bà nhất phiến bà tâm. Việc này lưu truyền ra có nhiều chỗ vợ chồng bắt đầu xưng hô đối phương là lão công, lão bà. Lý Tiên Huệ cười hì hì nói. Ôi, bản thân thiếp đã quên. Thượng quan Nguyễn Nhi là một tài nữ bác văn quản thức. Mặt y phiền toái rồi, lại thêm đối thủ. Lại nói tiếp, Thượng quan Nguyễn Nhi cũng không tệ lắm, chỉ là thân phận quá hiển hách. Mi tâm của nàng có hình xăm hoa mai, có xu hướng sẽ dẫn dắt nội cung. Hình xăm. Trong lòng của Tần Tiêu đột nhiên sáng ngời, phản phất nghĩ tới điều gì, hắn cởi áo trước ngực Lý Tiên Huệ nhìn vào bên trong. Huynh làm gì thế? Trời còn chưa tối mà. Lý Tiên Huệ e lệ trốn tránh. Tần Tiêu cười ngây ngô hai tiếng. Không phải. Đột nhiên nhớ tới một sự tình, nàng để cho ta xem đi mà. Lý Tiên Huệ đỏ mặt quay đầu nhìn về một bên, bộ dạng như là thấy chết không sờn. Lý Tiên Huệ nguyên bản rất trắng, sau khi trở thành phụ nữ thì càng ngạo nhân. Trên ngực trái có một hình xăm đóa hoa mai, nhìn càng mị lực vô cùng, hấp dẫn vô biên. Tần Tiêu tinh tế nhìn mấy lần. Yết hầu nhúc nhích mấy ngụm nước miếng, hắn cố nén xúc động hỏi. Tiên nhi, ta một mực không hỏi nàng. Hình xăm trước ngực biểu thị điều gì? Trên mặt Lý Tiên Huệ ửng hồng, rồi lại có chút thất vọng nói. Làm cả buổi, chàng chỉ hỏi điều này sao? Từ Tiểu Nguyệt vì để cho chàng phát hiện sơ hở thân phận của thiếp, nên cố ý vẽ lên một hỏa phượng hoàng trước ngực thiếp. Trong hồ bành lễ ngâm rất lâu nên bị xóa đi, còn hoa mai này là lúc 3 năm trước. Thiếp tới thần đô Lạc Dương, sư phụ mời một người tên là Phong Nhị Nương xăm cho. Lúc ấy rất lưu hành thứ này nên, thiếp nhất thời ham chơi. Tần Tiêu nhướng mày. Nàng nói là Phong Nhị Nương. Đợi một tí, chả lữ là lão bản nương của Bách Linh Lung Bách Linh Lung, tại sao lại ở Lạc Dương, nàng trước kia xăm hình sao? Đúng nha. Làm sao vậy? Lý Tiên Huệ kinh ngạc nói. Nữ nhân này rất lợi hại. Nghe nói nàng có quan hệ vô cùng tốt với Thái Bình công chúa và giao tình với một ít quan to cùng vương công trong triều. Nàng hiện tại đã mở thanh A Lau ở Trường An sao? Nhất định là Thái Bình công chúa chiếu cố nha. Hơn nữa thiếp còn nghe nói một bí mật. Tần Tiêu truy vấn. Bí mật gì? Lý Tiên Huệ tiến đến bên tai Tần Tiêu nói nhỏ. Việc này chàng đừng nói lung tung ra ngoài, là người của hoàng gia mới biết được. Lúc trước nha. Trương Xương Tông là theo Thái Bình công chúa, về sau Thái Bình công chúa mới đề cử hắn cho Vũ Hoàng. Hơn nữa nghe nói Trương Xương Tông có thể quen biết Thái Bình công chúa là do có quan hệ với Phong Nhị Nương. Tần Tiêu mở to đôi mắt cả kinh nói. Phong Nhị Nương này thật không đơn giản, hóa ra còn chuyên dẫn mối cho hoàng tộc. Dẫn mối? Lý Tiên Huệ nghi ngờ hỏi. Có ý tứ gì? Không có gì không có gì. Tần Tiêu cười ha ha nói. Xem ra, ngày mai ta lại phải đi tới Bách Linh Lung. Lý Tiên Huệ oán hận bẹo má Tần Tiêu. Còn đi nữa, thật không biết xấu hổ mà. Không đúng không đúng. Nàng nghe ta giải thích đã. Tần Tiêu cười ha ha nói. Bản án này có chút đáng ngờ, ta muốn tìm Phong Nhị Nương hỏi chút ít manh mối. Vậy à? Là hỏi cô nương ngồi trên đùi cùng uống hoa tửu sao? Lý Tiên Huệ không thuận theo không buông tha. Đều do Tam ca cùng A Man ca ca làm xấu chàng, lúc nào họ đến thiếp phải mắng họ mới được. Yên tâm đi, lão bà tốt của ta. Tần Tiêu một lần phát lực để Lý Tiên Huệ lên giường, nằm đè lên trên nói. Ngày mai ta đi bắt Linh Lung, đem hung khí để ở nhà, không mang theo trên người tốt rồi, cam đoan không phạm sai lầm. Hung khí. Lý Tiên Huệ nhất thời không có hiểu rõ ràng, nhưng lập tức bừng tỉnh đại ngộ, mắc cỡ nói. Chàng nói bậy bạ gì đó. Làm sao để ở nhà được, nó có phải là túi tiền hay chìa khóa đâu. Hắc hắc. Tần Tiêu cười tà tà nói. Mang súng không có đạn là được mà, đến đây nào, lão bà đại nhân. Cái gì cơ, cái gì là súng, cái gì là đạn? Lý Tiên Huệ thẹn thùng vội hỏi, nhưng lập tức không còn thanh âm nào nữa. Ngày hôm sau sáng sớm, Tần Tiêu cùng Mặc Y, Phạm Thức Đức liền đi ra cửa, thẳng đến Bách Linh Lung. Trong lòng Tần Tiêu nghi hoặc là, ba bộ thi thể duy chỉ có một cổ bị cắt đi ái, ngực. Rất có thể chính là vì che giấu dấu hiệu nhận biết thân phận và địa vị của người chết. Bởi vậy có thể suy đoán, người chết rất có thể giống như là Lý Tiên Huệ, có hình xăm nào đó. Không nghĩ tới Phong Nhị Nương thật sự có bổn sự thông thiên triệt địa. Ngay cả Thái Bình công chúa cùng Trương Xương Tông đều có thể tạo mối quan hệ. Trách không được thu cả đấu vàng như hạt giữa bầy gà tại chợ phía Tây. Nữ nhân này, thật sự là không đơn giản. Tần Tiêu chọn lấy thời gian hơi sớm, Bách Linh Lung còn không có chính thức mở cửa buôn bán. Rất nhiều khách làng chơi kỹ nữ còn ôm nhau ngủ. Quy Nô quét rác nhận ra Tần Tiêu, liên tục chạy tới thông báo gọi Phong Nhị Nương tới. Phong Nhị Nương phong hoa tuyệt đại, uốn éo mềm mại đi ra, vẻ mặt cười quyến rũ nói. Ồ! Là Tần tướng quân. Sáng sớm đã tới sao? Thật là khiến người mừng rỡ. Lần trước ngài đi vội vã như vậy, ngay cả hồng bao cũng chưa kịp đưa cho ngài. Nhanh! Người đâu, quản lý một gian nhã các tốt nhất mời Tần tướng quân cùng các bằng hữu của hắn vào đi nghỉ ngơi, hảo tửu thức ăn ngon đều nhanh lên bày ra. Tần Tiêu cũng không làm mất mặt nàng, mặc kệ lời mời mọc của nàng, hắn tiến vào một gian nhã các. Phong Nhị Nương tự mình rót thêm rượu cho ba người, nàng cười cười nói. Tần tướng quân sớm như thế đã tới, còn mang theo cô nương cùng đi, không phải đến uống hoa tửu, là tìm ta có việc gì? Tần Tiêu cười cười. Phong lão bản thật là người thẳng tính, Tần Tiêu cũng không vòng vo tam quốc. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 292, mánh khóe đáng sợ, 1. Lần này Tần Tiêu thụ đại lý tự Thiếu Khanh, phụng mệnh ra liên hoàn án mạng, muốn tìm Phong lão bản nghe ngóng một ít manh mối. Trên mặt Phong Nhị Nương hiện lên một tia không vui, nhưng lập tức che giấu, khuôn mặt vẫn vui vẻ nói. Tần tướng quân, nhanh như vậy lại đổi thành Tần đại nhân. Thật là nhanh chóng, Bách Linh Lung của ta đang lúc làm ăn sinh ý, người của toàn bộ thành Trường An cũng biết. Án mạng này nhất định là không có một chút quan hệ nào với chỗ này của ta. Tần đại nhân phải cẩn thận xử lý một chút, nếu để cho ngoại nhân biết rõ ngài đến Bách Linh Lung tra án mạng thì sinh ý của lầu này sẽ giảm đi, không có biện pháp, bát cơm của ta cũng bị đập a. Tần Tiêu khoát tay áo. Phong lão bản đừng nóng vội và xúc động, lời của ta đây còn chưa nói hết. Bản án tự nhiên không có một chút quan hệ nào cùng Bách Linh Lung. Ta là dùng danh nghĩa cá nhân tới thỉnh giáo Phong lão bản một vài vấn đề. Nói thí dụ như hình xăm trên người các cô gái. Hình xăm? Phong Nhị Nương hơi nhíu lông mày một chút. Có vấn đề gì sao? Nếu không có liên quan tới Bách Linh Lung có thể phối hợp Tần đại nhân tra án, cũng là trách nhiệm cùng vinh hạnh của dân nữ. Đại nhân có chuyện thì thẳng hỏi đi. Tần Tiêu nói. Ta có nghe nói, Phong lão bản tinh thông hình xăm, từng làm cho rất nhiều danh môn khuê tú, có chuyện này sao? Kể cả thời điểm trước đó tại Lạc Dương. Phong Nhị Nương có chút kinh ngạc nói. Đích thật là có. Tin tức của đại nhân thật đúng là linh thông nha. Ngày hôm qua lần thứ nhất gặp mặt, hôm nay có thể nói ra lai lịch của ta. Đúng vậy. Ta hơn một năm trước mới tới chợ phía Tây Trường An mở lên Bách Linh Lung, trước đó ở Lạc Dương mở cửa tiệm. Tần đại nhân ngươi cũng biết đấy, nghề này của ta không thiếu được phải có chút quan hệ, bằng không thì người đi trà lạnh, mọi chuyện đều hỏng. Vì vậy ta bỏ qua của cải tại Lạc Dương không tiếc điều món tiền khổng lồ từ Lạc Dương dời đến Trường An. Lúc ấy ta dựa vào cái tay nghề này đúng là tạo nên không ít quan hệ với người có thân phận. Sau khi tới Trường An bầu không khí có chút lưu hành thì người tới tìm ta cũng nhiều hơn, nhưng ta bận rộn là kinh doanh nên không xăm cho người bình thường. Trước sau chỉ có không qua 20 người. Tần Tiêu hỏi. 20. Ngươi là nói số lượng thi tới Trường An sao? Đúng vậy. Phong Nhị Nương gật đầu. Một số người ở Lạc Dương phần lớn là vương công hoàng tộc đấy. Nhân số rất thưa thớt, cũng không tiện nói lên tục danh của các nàng. Vậy đến Trường An, ngươi đã xăm cho những người nào, còn nhớ rõ không? Có lẽ là nhớ rõ đấy. Phần lớn là một ít ái thiếp đám quan lại trong kinh thành hoặc là ở bên ngoài. Có mấy người là bên trong Bách Linh Lung, bằng không ta cũng không động thủ cho các nàng. Vậy là tốt rồi. Tần Tiêu phủi tay. Phiền toái Phong lão bản đem danh sách những người này ghi cho ta đi. Cái này phi thường trọng yếu. Nếu có thể phá án này, công lao đầu tiên sẽ là của Phong lão bản. Phong Nhị Nương khôi phục bộ dạng trác tuyệt tư thái phong độ, nàng yêu mị vạn phần nói. Kẻ công thì không dám. Chỉ cần Tần đại nhân có rảnh có thể tới chỗ của dân nữ một chút thì dân nữ đã vô cùng cảm kích. Dứt lời nàng mang tới giấy và bút mực, tại chỗ viết danh sách hơn 20 người cùng chỗ ở hiện tại của những người này. Tần Tiêu cầm danh sách trong lòng vui vẻ, được rồi, cuối cùng đã có manh mối tìm kiếm mất tích đắc lực nhất. Ba nhân lập tức đứng dậy cáo từ, muốn rời khỏi Bách Linh Lung. Tần Tiêu thầm nghĩ, sáng sớm thẩm vấn, người ta còn chưa mở môn làm kinh doanh, tốt xấu cũng phải biểu thị một chút. Nghĩ vậy, hắn ném một liệm, dây xích, bạc lên bàn. Phong Nhị Nương cảm động đến rơi nước mắt, khuyên can mãi để cho Tần Tiêu nhận hồng bao của nàng. Ra ngoài xem xét. Tần Tiêu phát hiện đúng là đại thủ bút, hai cây vàng, ít nhất cũng phải 50 lượng. Trên đường cái chợ phía Tây đã xuất hiện không ít người, vì để tránh cho tình huống bị fans hâm mộ vây quanh như ngày hôm qua tái xuất hiện, ba người kêu cổ xe ngựa đi về phía Trường An huyện nha. Trên xe, Phạm Thức Đức dùng giọng nói khó hiểu. Đại nhân, ngươi tới Trường An cũng không quá 2-3 tháng, vì sao biết rõ nhiều chuyện như vậy? Ngay cả chi tiết lão bản nương của Bách Linh Lung đều tra rõ ràng. Tần Tiêu cười đáp. Cái này hoàn toàn ngoài ý muốn. Đến Trường An huyện nha, Bùi Tụng đang xử lý công vụ ở đại đường. Ba người hơi chờ giây lát, Bùi Tụng liền đích thân đến. Tần Tiêu đem danh sách giao cho hắn. Nhanh chóng phái người đi mật tra tung tích của những cô gái này, nếu có người mất tích, lập tức hồi báo. Bùi Tụng nhìn thoáng qua danh sách, ngạc nhiên nói. Tần đại nhân, những nữ nhân này đều là ái thiếp bên ngoài của nhân viên quan trọng kinh thành. Đại nhân như thế nào lấy được danh sách này? Nha! Hạ quan lắm miệng, lập tức sai người đi làm. Bùi Tụng rời đi, Phạm Thức Đức nói. Đại nhân, ty chức còn chưa thấy qua thi thể, cũng không nghe đại nhân nói sự tình khám nghiệm tử thi. Không bằng thừa dịp này dành chút thời gian đi xem a. Tần Tiêu ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, thời gian dần qua, hắn uống một chén nước trà. Phạm tiên sinh nếu là muốn giảm béo thì ta đề nghị ngươi nên nhìn, bằng không thì đừng làm là tốt nhất. Kết quả khám nghiệm tử thi ta nói cho ngươi nghe là được. Nếu như nhìn, Phạm tiên sinh sẽ giống ta cùng Mặc Y ngày hôm qua đều không ăn được cơm tối. Phạm Thức Đức ngạc nhiên, hắn hơi sững sờ một chút rồi nói. Như thế cũng tốt. Hiệu suất làm việc của bộ khoái huyện Trường An cũng không tệ lắm, ba người ngồi hàn huyên không bao lâu, lập tức đã có kết quả hồi báo. Trên danh sách có 20 người, 7 người theo phu gia, nhà chồng, rời Trường An. Mặt khác 13 người có 11 người bình yên vô sự. Hai người khác đều ở Hồng Lư Tự Thiếu Khanh Tô Vạn Niên, một là kỹ nữ trong lầu Bách Linh Lung. Một người trong đó bị lập làm tiểu thiếp, người còn lại thì nuôi ở phụ cận Đại Từ Ân Tự Đông Thành Trường An, đã hơn 10 ngày chưa thấy nàng trở về nhà, cũng không thấy Tô Vạn Niên đi xem. Nữ tử này tên là Tiếu Bình Nhi. Tần Tiêu đứng dậy. Đi, tiến cung. Đi Hồng Lư Tự. Cửa thị vệ hoàn thành cung thái cực cũng đã nhận ra Tần Tiêu rồi, xe ngựa thông suốt tiến vào Chu Tước Môn, bên trái chính là Hồng Lư Tự cùng Hồng Lư khách quán chuyên môn tiếp đãi ngoại tân sứ thần. Hồng Lư Tự Thiếu Khanh cũng cùng phẩm hàm giống đại lý Tự Thiếu Khanh của Tần Tiêu là tứ phẩm triều thần, xem như là quan chuyên tư ngoại giao. Tần Tiêu chờ người tới Hồng Lư Tự cho thấy ý đồ đến. Lập tức có người nói cho hắn biết, Tô Vạn Niên Phụng chỉ dời kinh thành, tiến về Giang Nam Nhạc Chông thích sứ rồi. Tần Tiêu ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn, trùng hợp như vậy. Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm .org. Chương 293, Mánh khóe đáng sợ, 2. Hỏi hắn khi nào thì đi đấy, nói là vẫn chưa tới thời gian một ngày. Tần Tiêu lại tìm đồng liêu của Tô Vạn Niên hiểu được tình huống của hắn. Biết rõ hắn sẽ ngủ ở trong Hồng Lư khách quán, ở kinh thành không có phủ, chỉ có chỗ tư để nuôi thê thiếp. Bình thường làm người xử sự cũng coi như trung hậu, không có gì đặc biệt khác người. Tần Tiêu suy tư một hồi, ngựa không dừng vó tiến vào Đại Minh cung đi vào trong thư tỉnh, sau khi chờ đợi thông báo rườm rà, rốt cuộc gặp được tể tướng Trương Giản Chi. Tần Tiêu nói. Các lão. Tần Tiêu đang tra án đó, không ngờ lại tra được đại quan trong triều, hắn chính là Hồng Lư tự thiếu khanh Tô Vạn Niên. Tuy rằng ta vẫn không thể xác định hắn có phải là hung thủ hay không, nhưng ta đoán chừng, hắn ít nhất cũng thoát không khỏi liên quan, hoặc là người biết chuyện. Chỉ là Tần Tiêu vừa đi tìm hắn, thì phải biết hắn bị dời kinh thành đến Nhạc Châu làm thích sứ. Theo ta được biết, quan viên tứ phẩm trở lên điều nhiệm đều phải có các bộ cùng lại bộ phê văn, mới có thể thành hàng. Vì thế Tần Tiêu xin các lão dạy bảo một chút, chuyện điều nhiệm Tô Vạn Niên là thế nào? Trương Giản Chi hơi chút suy tư, hắn vuốt râu bạc trắng nói. Đúng vậy, chuyện tình điều nhiệm Tô Vạn Niên là bổn các tự mình phê duyệt. Nhưng mà, đây không phải là lại bộ trình lên, mà là ngự thư phòng ở dưới chế cáo. Vì thế, lúc ấy bổn các phê không chút do dự. Tần Tiêu nghi ngờ nói. Nói như thế thì điều nhiệm Tô Vạn Niên xem như ý tứ của Hoàng đế. Trương Giản Chi nhìn Tần Tiêu, hắn thâm ý nói. Xem như thế mà chưa hẳn là như thế. Trong lòng Tần Tiêu người, giật mình hiểu rõ, hẳn là, lại Trương Dịch Chi cùng Trương Xương Tông, lợi dụng quan hệ của quần thần lén phê tấu. Tần Tiêu nhẹ giọng hỏi. Các lão, thứ cho Tần Tiêu cả gan. Hoàng đế bệ hạ, có phải đã sinh bệnh nằm trên giường phải không? Trương Giản Chi cười cười cao thâm mạc trắc. Cái này bổn các không được biết rồi. Chỉ là hôm nay hoàng đế không có vào triều chính, chiếc tử của quần thần đều do thái giám trực tiếp thu, đưa vào ngự thư phòng Trường Sinh Điện. Trong lòng Tần Tiêu âm thầm nghi hoặc, theo Trương Giản Chi vừa nói như vậy, thật đúng là có chuyện rồi. Hắn nói hàm hồ thâm ý như vậy, xem ra nhất định là đi thăm Võ Tắc Thiên nhưng không có gặp được. Võ Tắc Thiên lại bị bệnh, hai tên kia bắt đầu làm sằng làm bậy, ngay lập tức đem Tô Vạn Niên dời kinh thành. Trong lòng Tần Tiêu xuất hiện một cổ dự cảm bất tường, cấp thiết bái biệt Trương Giản Chi ra Đại Minh Cung, đối với Bùi Tụng nói. Bùi đại nhân, ngươi lập tức trở về Trường An huyện nha, mạng bộ khoái cầm lệnh bài đại lý tự của ta đuổi theo Tô Vạn Niên. Phải nhất định mang về, nếu như hắn phản kháng thì bắt người về. Bùi Tụng tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Hắn lên xe ngựa rời đi. Phạm Thức Đức thấp giọng nói. Đại nhân. Việc này sẽ không có quan hệ với hai người kia chứ. Chuyện này có thể. Khó mà nói. Sắc mặt Tần Tiêu nghiêm trọng lắc đầu, hắn quyết đoán nói. Đi, trước đi xem phủ Tả Vệ Xuất. Thời điểm đến Đông Cung Tả Vệ Xuất phủ, đám người Lý Tự Nghiệp đang thao luyện binh mã, nhất phái khí thế sinh sôi. Nhìn thấy Tần Tiêu đã đến. Chúng tướng quan nhao nhao đại hỷ, quỳ gối xuống, dùng thanh âm chấn trời cao hô to. Đại xuất. Tần Tiêu khoát tay áo ra hiệu đám người miễn lễ, đem Lý Tự Nghiệp, Điền Trân cùng Vạn Lôi gọi tiến vào phủ. Tần Tiêu nói. Vạn Lôi, ngươi bây giờ đi đặt chủng doanh Tả Vệ Xuất triệu hồi Hình Trường Phong cùng tất cả huynh đệ đặt chủng doanh lại đây. Tần Tiêu dừng lại một chút. Từng nhóm bí mật vào thành, tất cả đều đóng quân trong phủ ta. Ngày đêm thay phiên chăm sóc thủ vệ, ngàn vạn lần không được lười biếng. Lý Tự Nghiệp vội la lên. Làm sao vậy đại xuất, có đại sự phát sinh sao? Có người muốn đi chỗ ở của ngươi nháo sự. Sắc mặt của Tần Tiêu lạnh lùng nói. Bây giờ nói thì còn hơi sớm, nhưng mà không bài trừ loại khả năng này. Lý Tự Nghiệp, ngươi tương đối quen thuộc với người nhà ta. Hiện tại ta phải trở về, nếu Hình Trường Phong tới. Ngươi nhớ an bài không thể trắng trợn lộ liễu, phải âm thầm hộ vệ. Bởi vì hiện tại, ta cũng không có thể xác định đến tột cùng sẽ phát sinh chuyện gì. Tất cả các ngươi nhất định phải cẩn trọng, ít xuất hiện một chút. Ngàn vạn lần đừng làm loạn. Điền Trân. Điền Trân chắp tay tiến lên. Có mạc tướng, đại xuất xin cứ phân phó. Tần Tiêu nói. Trong chúng ta, thời gian ngươi ở trong Tả Vệ Xuất dài nhất. Đối với các huynh đệ hiểu rõ nhất. Từ hôm nay trở đi, ngươi toàn quyền khống chế Tả Vệ Xuất. Không có phê lệnh của ta. Bất luận kẻ nào không được xuất phủ nửa bước, lại càng không được gây chuyện sinh sự, chỉ ở trong phủ thao luyện là được rồi. Hơn nữa, tùy thời chuẩn bị nghe ta điều khiển. Điền Trân cũng ý thức được tự hồ sẽ có đại sự phát sinh, hắn nghiêm nghị đồng ý. Đại suất yên tâm. Tả vệ suất hiện tại đã không phải chia rẽ như ngày xưa, kỷ luật nghiêm minh, quả quyết sẽ không xảy ra vấn đề. Tần Tiêu vung tay lên. Tốt rồi. Chia nhau đi làm việc đi. Nhớ kỹ, không nên quá lộ liễu khiến khủng hoảng cho người khác. Vừa rồi những lời này ta nói không được cho bất kỳ kẻ nào biết. Hiểu chưa? Tam tướng ngay ngắn chấp tay. Hiểu rõ. Sau đó xuất phủ làm việc. Phạm Thức Đức kinh ngạc không thôi. Đại nhân. Này. Hẳn là sẽ thực sự phát sinh đại sự sao? Tần Tiêu chậm rãi lắc đầu, lông mày nhíu lại thành hình chữ xuyên. Kỳ thật, ta cũng không nắm chắc, chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Tại thời buổi rối loạn này, nếu không chuẩn bị kỹ càng thì một khi có biến cố gì mới phản ứng thì đã muộn. Mặc Y. Mặc Y một mực trầm mặc không nói một tiếng chấp tay tiến lên. Có Mặc Y. Tần Tiêu có chút do dự. Muội về nhà cùng Tiên Nhi đi. Sắc mặt Mặc Y khẽ biến đổi một chút, nàng thấp giọng nói. Đại nhân đã bố trí phòng bị trong nhà, suy đoán cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Huống chi, còn có Lý tướng quân, Hình Trường Phong cùng muội muội, Thiết Nô những người này ở đó. Đại nhân, ngươi để Mặc Y đi theo ngươi bên cạnh a, cho dù có nguy hiểm gì cũng có thể chiếu ứng. Mặc Y không còn sở cầu, coi như là dẫn ngựa soi đèn cho đại nhân cũng được. Tần Tiêu hơi thở dài một hơi. Vậy được rồi. Bất quá, giả như gặp được nguy hiểm gì. Đến lúc đó muộn cần phải nghe lời của ta làm việc, không nên vọng động cùng tùy hứng. Mặc Y gật gật đầu. Mặc Y minh bạch, xin đại nhân cứ yên tâm. Trong lòng Tần Tiêu nghĩ thầm, nếu như sự tình thật sự có quan hệ cùng đám người Trương Dịch Chi thì chính mình chẳng khác gì là mò mẫm đi đầu, từng bước nguy cơ. Mặc Y ở bên cạnh không phải sẽ nguy hiểm sao? Tần Tiêu lại nói. Phạm tiên sinh, hay là ngươi trở về Ải Lý Tự A, nếu có cái gì muốn thỉnh giáo, ta sẽ tự mình tới chùa tìm ngươi. Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 294, Sát cơ tứ phía, 1. Phạm Thức Đức cười nhạt lắc đầu. Đại nhân, Phạm Mỗ mặc dù là một kẻ thư sinh tay trói gà không chặt, nhưng không phải kẻ sợ chết. Tại Giang Nam sinh tử đại sự đều đã trải qua, hiện tại há sẽ có cố kỵ. Đúng như Mặc Y cô nương đã nói, đại nhân ngài hãy để ta bên cạnh ngài điều tra cho rõ cái án này mới thôi. Tần Tiêu có chút cảm động, cũng có chút bất đắc dĩ, cười cười nói. Đã như vậy, vậy được rồi. Bùi huyện lệnh đã đi bắt người, chúng ta lại đi bắt Linh Lung xem, chỗ đó đúng là không đơn giản. Hiện giờ bắt Linh Lung đã bắt đầu buôn bán. Đám người Tần Tiêu vừa mới đi tới cửa lớn đã được nên đó, Tần Tiêu cũng không nói nhiều, hắn tìm một Quy Nô nói. Mời lão bản nương các ngươi tới gặp ta. Quy Nô trả lời. Bẩm Tần đại nhân, lão bản nương mới xử lý chuyện tình trong lầu đã rời đi rồi. Đi đâu? Hôm nay là mùng 5 tháng 8, đạo gia Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn Giáng sinh, lão bản nương theo như lệ cũ đi Bảo Long đạo dân hương rồi. Phạm Thức Đức bên cạnh cả kinh một tiếng. Đi Bảo Long đạo. Tần Tiêu nghe được, biết rõ hắn có chuyện muốn nói, vì thế mới đi ra bách Linh Lung hỏi. Phạm Thức Đức ngươi biết những gì? Phạm Thức Đức rất có băn khoăn nhìn chung quanh, kéo Tần Tiêu tới một nơi yên tĩnh thấp giọng nói. Đại nhân có biết chùa Bạch Mã cùng Minh Đường Thần Đô? Tần Tiêu suy tư một hồi, hai nơi hiện tại đều là thanh danh hiển hách, là chỗ mà người Đại Chu không có ai không biết. Nhưng mà đặt cùng nhau thì... Trong lòng có chút kinh ngạc nói. Chùa Bạch Mã cùng Minh Đường, đều cùng có quan hệ nam sủng tiết hoài nghĩa của Vũ Hoàng. Cái thứ nhất là Vũ Hoàng cố ý cho xây dựng tại đó làm trụ trì, thứ hai từng bị hắn một lần thiêu hủy. Phạm tiên sinh nói những lời này, chẳng lẽ là chỉ Bảo Long đạo là Vũ Hoàng thay huynh đệ Trương Dịch Chi tu kiến sao? Thần sắc Phạm Thức Đức khẩn trương gật nhẹ đầu. Đúng là như thế. Bảo Long đạo tuy rằng không nổi danh bằng chùa Bạch Mã cùng Minh Đường, nhưng đúng là Vũ Hoàng thay hai người tạo nên. Vũ Hoàng khả năng cũng có toan tính làm việc a, không có đối với bên ngoài đường hoàng. Gia đạo này như là để cho huynh đệ hai người có một tu tâm dưỡng tính tránh cho quần thần trong triều chỉ trích. Trong lòng Tần Tiêu thầm suy nghĩ, tu đạo. Có mà tu hú. Hiện tại rất nhiều hoàng thất cùng quý tộc đều ngụy trang xuất gia tu đạo, trong tối đi hoang dâm vô đạo. Nhị nương rõ ràng đi Bảo Long đạo dân hương. chuyện này xem ra càng ngày càng kỳ quặc phức tạp rồi. Như thế nào một kiện dân án nho nhỏ vào tay ta lại xuất hiện nhiều chuyện thế? Hẳn là Tam Đại Nguyên Lão đã sớm đoán được sự tình ở trong đó, mới để cho kẻ đáng thương ta đi dò đường. Mẹ kiếp, đều là gia nhân đem lão tử làm bia đỡ đạn. Xem ra việc này, khẳng định đơn giản, ta thay họ chuẩn bị biện pháp là chuyện tất yếu. Hai người vừa đi vừa nói, Mặc Y chen vào một câu nói. Phạm tiên sinh nha, ta cảm thấy thế nào có đôi khi cũng trách không được Lý tướng quân chửi, mắng ngươi, ha ha. Ngươi có chuyện thì cứ nói thẳng đi, lại còn vòng vo Tam Quốc mãi. Phạm Thức Đức sững sờ một chút, hắn cười nói. Mặc Y cô nương giáo huấn chí phải, lão hủ, thật sự là quá mức khoe khoang cổ hủ rồi. Trong lúc nhất thời, ba người ngược lại lộ ra vẻ chẳng có mục đích rồi, Phạm Thức Đức thấp giọng nói. Đại nhân, hiện tại muốn đi xem Bảo Long Đạo hay không? Tần Tiêu lắc đầu. Hiện tại không nên đi là tốt hơn. Những chuyện chúng ta biết rất ít, vạn nhất đánh rắn động cỏ, làm cho người ta chó cùng rứt dậu, vậy không ổn rồi. Hoặc là nói bản án cũng có khả năng không có một chút quan hệ nào cùng bên kia. Chúng ta chẳng phải là tự tác tiểu nhân để người nắm thóp sao? Hay là chờ Bùi huyện lệnh xem sao rồi quyết? Tần Tiêu không thể tự chủ ngửa đầu nhìn trời, trong lòng lại có một ít ấm ức, quan vị nhỏ bị lừa dối như thế đó. Lần này về Trường An so với Giang Nam thật đúng là Thái Bình Dương cùng ao nhỏ rồi. Ta chỉ nên cầu thắng trong ổn, không thể ra hiển chiêu rồi. Ba người đi lại trò chuyện, không tự giác đã tới đường cái Chu Tước. Trên đường cái rộng hơn 100 mét, dòng người xe ngựa náo nhiệt, cảnh tượng phồn vinh. Tần Tiêu phóng mắt thấy có thể so với đô thị thế kỷ 21 của thế giới hiện đại, trong lòng xuất hiện một cảm giác bất lực. Đối với toàn bộ Trường An, triều đình, đủ loại quan lại mà nói, chính mình thật sự là quá nhỏ bé. Bản án này nếu thật sự liên quan đến những người này, đến lúc đó chỉ sợ thật sự sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Phạm Thức Đức đi theo Tần Tiêu hồi lâu, hắn đã luyện được bổn sự quan sát nét mặt, lúc này hắn nói nhỏ. Đại nhân, ti chức có câu đường đột không biết có nên nói hay không? Mặc Y cười khẽ. Phạm tiên sinh lại muốn quanh co lòng vòng rồi. Ngươi biết rất rõ ràng, đại nhân sẽ nói rằng, Phạm tiên sinh mời nói. Tần Tiêu cười khẽ hai tiếng gật đầu. Phạm Thức Đức vội ho một tiếng, thấp giọng nói. Đại nhân đã biết án này trọng đại liên quan đến nhân vật không thể trêu vào. Vậy có nên cân nhắc? Rời khỏi chuyện này, giữ mình cho tốt, đừng điều tra nữa. Hoặc là lướt qua thì dừng lại, mọi thứ không cần điều tra sâu như vậy. Dù sao lúc ấy, có hoàng đế là chỗ dựa cho đại nhân, nhưng hiện tại tình hình này đã khác nhau rất lớn. Tần Tiêu hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, Phạm tiên sinh, ngươi nói những điều này, ta làm sao không có nghĩ qua. Nhưng mà trên thực tế, từ một khắc này làm Thiếu Khanh Đại Lý Tự thì ta đã thì không có đường lui rồi. Nếu cái án này thật sự liên quan đến nhân vật cấp quan trọng trong triều thì đám người không có lý do không biết ta đã tra đến trình độ nào. Nói thí dụ như, ta buổi sáng hôm nay đi Bách Linh Lung, sau đó lại phái người đi thăm dò nữ tử trên danh sách, cuối cùng lại đi trong nội cung, tiến vào Hồng Lư Tự. Nếu như ta là bọn hắn, tất nhiên biết Tần Tiêu đã tra ra được những gì. Cho dù ta vào lúc đó thu tay lại, đám người cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Thà rằng sai giết ngàn người, cũng không thể làm cho một người lọt lưới. Tánh mạng của chúng ta, đối với bọn họ thật sự mà nói chẳng là cái gì. Một loại khác tình huống chính là, bổn án căn bản chính là chưa nói tới quan hệ gì với bọn họ, những gì ta thấy chỉ như sương mù biểu hiện giả dối bên ngoài. Nếu ta hiện tại lùi bước. Thứ nhất Đại Lý Tự, hình bộ bên kia không cách nào ăn nói. Thứ hai đắc tội Tam Đại Nguyên Lão. Loại hậu quả này so với cái trước tự hồ cũng không khá hơn chút nào. Vì thế, ta hiện tại chính là đâm lao phải theo lao. Muốn bình yên thoát thân, chỉ có thể kiên trì hướng phía trước đi. Bất kể là kết quả như thế nào thì sự tình đến cuối cùng đều có lẽ sẽ là một kết cục không tầm thường. Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm .org. Chương 295, Sát Cơ Tứ Phía, 2. Phạm Thức Đức xúc động thở dài. Chẳng lẽ cây mọc thành rừng, gió vẫn không thổi bật rễ sao? Đại nhân là thanh niên tài tuấn cần phải gặp những chuyện này. Ta xem như minh bạch, đại nhân đang ở Tả Vệ xuất phủ, tại sao phải an bài chuyện này? Chỉ là ta lo lắng, vạn nhất sự tình huyên náo lớn rồi, một kẻ Tả Vệ xuất nho nhỏ cũng chỉ như muối bỏ biển.

Tần Tiêu lo lắng, đoạn đường này ra được, sẽ xảy ra đại sự. Vì thế, có chút bàng hoàng cùng do dự. Không biết Đường đại nhân, có thể chỉ bảo Tần Tiêu hay không? Đường Hưu Đê vuốt râu dài, lạnh nhạt cười nói. Tần Tiêu, ngươi thật sự là rất không tồi. Khó trách Trương lão quái cùng Dư Sùng cũng muốn ủng hộ ngươi. Thực không dám đấu giếm, về cái bản án này, lão phu mặc dù không có bất luận manh mối cùng chứng cứ gì, nhưng mà dựa vào tưởng tượng, cũng mơ hồ đoán được một sự tình. Nó chính xác là có khả năng sẽ dính dấp đến nhân vật đại cục trong triều đình. Ngươi có thể trong vòng một ngày ngắn ngủn đạt được nhiều manh mối cùng nhận thức như vậy đích thật là rất khó được. Bất quá, lão phu chỉ có thể nói một câu đối với ngươi, ngươi bây giờ chính là đại lý Tự Khanh, triều đình phái đi ra tra án tử. Nên làm gì liền làm cái đó. Những chuyện khác. Không mượn ngươi xen vào, cũng không cần quản. Ngươi minh bạch ý tứ của lão phu chứ. Tần Tiêu hít thật sâu một hơi khí lạnh, chắp tay đáp. Tần Tiêu đã minh bạch, đa tạ biết Đường đại nhân chỉ điểm. Tần Tiêu sẽ chạy tới Lạc Dương tra ra manh mối của án này. Đường Hưu Đê vuốt râu cười dài. Trẻ nhỏ dễ dạy. Đi thôi. Ba người ra Đông Cung, Phạm Thức Đức cả kinh hỏi. Đại nhân, lời nói của Đường đại nhân đây là ý gì? Tần Tiêu hít sâu một hơi. Chính chữ, không mượn ngươi xen vào, cũng không cần quản. Đã nói hết thảy rồi. Xem ra trong triều đang có biến cố trọng đại, thậm chí là kịch biến. Mà khởi xướng của tràng kịch biến chính trên tay ta, nó là án giết người liên hoàn nhìn như không quan trọng gì. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 296, dấu vết để lại, 1. Phạm Thức Đức không tự chủ được toàn thân rùng mình một cái, hắn thấp giọng cả kinh nói. Nói thế tức là, đám người Đường Hưu Đê đã âm thầm mưu đồ rồi sao? Tần Tiêu không muốn trò chuyện tiếp đề tài này, hắn hừ nhẹ rồi khua tay nói. Hiện tại xem ra chính là như thế. Cái gì tới nó sẽ tới, trốn cũng không được, không trốn cũng không được. Đi thôi, đi Lạc Dương. Ba người cởi khoái mã rời Trường An hướng Lạc Dương chạy vội đi. Tuy rằng lúc này đã vào thu, nhưng sau giờ ngọ ánh mặt trời vẫn nắng gắt như lửa. Năm nay là nghịch thu, nắng gắt cuối thu khốc nhiệt không chút thua kém so với giữa hè. Cưỡi ngựa chạy vội một hồi, đến một rừng cây bên cạnh. Tần Tiêu nhìn bảo mã thở hổn hển thì thả chậm một ít tốc độ, chuẩn bị ở chỗ này hơi chút nghỉ ngơi. Ngựa của Phạm Thức Đức cùng Mặc Y lúc này nhanh chóng tới gần, chuẩn bị xuống ngựa nghỉ ngơi một hồi. Ba người vừa mới xuống ngựa, Tần Tiêu đột nhiên cảm giác được một ít khác thường, hắn quát lớn. Dứt lời lôi kéo tay của Phạm Thức Đức nhảy về phía sau. Mũi chân Mặc Y điểm nhẹ tức thì rời khỏi cách đó mấy bước. Cơ hồ là đồng thời, trong rừng cây sưu sưu bắn ra hơn 10 mũi tên, ngay ngắn cắm ở địa phương ba người vừa rồi mới đứng. Mặc Y vụt một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ. Bọn đạo chích phương nào dám cả gan làm loạn. Còn không ra nhận lấy cái chết. Tần Tiêu đẩy Phạm Thức Đức ngăn ở phía sau, nghiêm nghị nói. Mặc Y, đừng hô, người đã đi rồi. Âm thanh của Mặc Y cả kinh nói. Sao có thể nhanh như thế? Tần Tiêu lạnh lùng nói. Làm gì có đạo chích nào phạm tội, rõ ràng là chặn giết có tổ chức có dự mưu. Một kích thất bại lập tức bỏ chạy, chính là kiên kỵ võ nghệ của ta và nàng, sợ manh mối rơi vào tay chúng ta. Hảo thủ ngay ngắn trật tự. Ngoại trừ tổ chức nghi mật trong quân đội thì không ai khác. Các ngươi nhìn những mũi tên này, nó chính là phá giáp tiến quân dụng. Phạm Thức Đức cả kinh nói. Đại nhân, xem ra. Đám người thật sự sẽ không bỏ qua cho ngươi rồi. Tần Tiêu hừ nhẹ một tiếng. Việc đã đến nước này, chúng ta không cần suy nghĩ nhiều, mau chóng đi Lạc Dương thôi. Thần đô Lạc Dương, trước sau như một náo nhiệt phồn hoa, bình dân chúng không biết được những nguy cơ này. Đám người Tần Tiêu ngựa không dừng vó thẳng đến Lạc Dương huyện nha, nghênh đón hắn Lạc Dương huyện lệnh. Huyện lệnh thông báo tính danh, Tần Tiêu hơi cả kinh nói. Trương tướng quân, ngươi điều nhiệm đến Lạc Dương khi nào? Hiện giữ chức Lạc Dương huyện lệnh lại là Tịnh Châu binh mã đại đô đốc Trương Nhân Nguyện trước đó ở Giang Nam cùng Lý Trọng Tuấn thống binh. Cho dù đã hơn 50 tuổi, nhưng Trương Nhân Nguyện xuất thân binh nghiệp dùng giỏi về mang binh dũng mãnh hơn người mà nổi tiếng. Hắn tinh thần quắc thước thân thể thẳng tắp. Cười ha ha nói. Nguyên lai đại lý Tự phái tới lại là lực phá Giang Nam nghịch đảng Tần đại nhân. thật sự là kính đã lâu a. Nhớ ngày đó, lão phu cùng vệ vương đồng thời lãnh binh, tiếp ứng Tần đại nhân tiến công Giang Nam, nhưng vẫn chưa có duyên gặp mặt. Hôm nay nhìn thấy Tần đại nhân, thật sự là chuyện đáng mừng a. Tần Tiêu cười nói. Trương đại nhân khen Tần Tiêu quá mức rồi. Tần Tiêu trẻ người non dạ, còn cần Trương đại nhân chỉ bảo nhiều. Ai, Tần đại nhân quá mức khiêm tốn rồi. Trương Nhân Nguyện hào sảng cười to. Người khác không biết năng lực của ngươi, chúng ta đã cùng ngươi trải qua chuyện ở Giang Nam còn không rõ ràng lắm sao? Một án đó, triều đình cũng bắt đầu cùng Đột Quyết cải thiện quan hệ, Bắc Cương tạm thời vô sự. Lão Phu thì được bổ nhiệm làm Tịnh Châu Đại Đô Đốc kiêm kiểm giáo Lạc Châu Đô Đốc, biết sự tình của Lạc Dương huyện lệnh, coi như là triều đình ngợi khen, phẩm hàm không giảm, chức vụ nhẹ nhàng đi một tí. Tần Tiêu gật nhẹ đầu, thầm nghĩ trong lòng, kiểm giáo Lạc Châu Đô Đốc, đó không phải là chỉ huy tất cả binh mã của thần đô sao? Mặc dù chỉ là hư chức, cũng đủ để thấy Trương Nhân Nguyện bây giờ được triều đình rất tín nhiệm. Biết sự tình của Lạc Dương huyện lệnh thì thể hiện được càng rõ ràng. Lạc Dương là đô thành của Đại Chu, tuy rằng hiện tại Vũ Hoàng chuyển đến Trường An, nhưng huyện lệnh tại đây không phải người bình thường có thể đảm nhiệm. Trương Nhân Nguyện không chỉ thân mang chiến công hiển hách, có tài cầm binh, thống lĩnh chính sự. Một phen hàn huyên hồi lâu, Trương Nhân Nguyện tự mình dẫn đám người Tần Tiêu tới phòng chứa xác của Lạc Dương huyện cho hắn nghiệm thi một nhà già trẻ của Tô Vạn Niên. Thi thể của một nhà già trẻ Tô Vạn Niên mười mấy người đã cứng ngắc, đặt ngay ngắn bên trong phòng chứa xác. Tần Tiêu tiến lên tra nghiệm từng cái, phát hiện những người này đều là một đao trí mạng, hoặc đoạn hầu hoặc đâm thủng ngực phá bụng. Tô Vạn Niên tuổi chừng 50, dung mạo không sâu sắc dáng người bình thường, thuộc về loại người dễ bị lẫn trong đám đông. Cùng với hắn có một nữ tử tuổi còn trẻ, ước chừng 20 mấy tuổi, trước ngực có hoa hình xăm tú cúc. Tần Tiêu hỏi Trương Nhân Nguyện. Trương đại nhân, có thể nói cho Tần Tiêu biết một chút về tình huống vụ án phát sinh cùng khám nghiệm tử thi, phát hiện khi thăm dò hiện trường không? Trương Nhân Nguyện nói. Theo khám nghiệm tử thi nghiệm, những người này ước chừng là chết ở giờ Tý hôm qua. Vết thương trên người phần lớn là một kích bị mất mạng, thập phần gọn gàng mà linh hoạt. Nơi vụ án phát sinh là ở chỗ giao giới của thần đô cùng huyện Hà Nam, hiện trường lão phu hôm nay đã tự mình tra nghiệm. Ngoại trừ vết máu, người chết, không có bất luận dấu vết gì để lại, thật sự là kỳ quái. Xem ra là người dự mưu mướn giết người, hung thủ cũng là sát thủ lão luyện hoặc là cường đạo trên giang hồ. Đồ trang sức đám người Tô Vạn Niên mang theo toàn bộ đều bị vơ vét không còn gì, hiện trường chỉ còn hành lý quần áo rơi lả tả. Bởi vậy lão phu suy đoán, hung thủ hẳn là cường đạo sẽ có khả năng lớn hơn. Đêm khuya thấy xe ngựa độc hành liền xông lên cướp giết. Tần Tiêu suy tư một hồi, mỉm cười thoảng qua rồi lắc đầu. Trương đại nhân, xin thứ cho Tần Tiêu thất lễ. Sự tình chỉ sợ không phải là đơn giản như thế. Trương Nhân Nguyện ngạc nhiên hỏi. A, Tần đại nhân hẳn là có gì phát hiện. Nói thật mang binh đánh giặc lão phu không sợ, suy luận tra án thì xa xa không kịp Tần đại nhân. Tần đại nhân có lời gì cứ nói a, lão phu trong quân đội đã lâu cũng quen tính ngay thẳng, không thích quanh co lòng vòng. Tần Tiêu cười gật nhẹ đầu, nói. Đúng như Trương đại nhân đã nói. Nơi phát sinh vụ án là trên quan đạo ở giữa Trường An cùng Lạc Dương, chỗ giao giới của thần đô cùng Hà Nam, hơn nữa phụ cận có một dịch trạm Vĩnh Sương. Tần Tiêu cảm thấy kỳ quái, nửa đêm giờ Tý, Tô Vạn Niên vì sao còn muốn vội vã chạy đi. Lúc này cửa thành cũng đã đóng cửa, cho dù hắn đến thần đô cũng chỉ có thể ở ngoài thành chờ đến hừng đông. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 297, dấu vết để lại, 2. Như vậy, Tần Tiêu suy đoán mục đích của hắn hẳn là đi huyện Hà Nam. Bởi vì là người của thị trấn, dùng thân phận của hắn, chắc chắn có thể nắm chắc mở cửa được. Nhưng mà theo như con đường của hắn phân tích, hơn nửa đêm hắn phải đi tới trạm dịch Vĩnh Sương. Kỳ quái chính là, hắn vì sao không có dừng lại? Vì thế ta nghĩ, nơi xảy ra vụ án chắc chắn không phải hiện trường đầu tiên. Đám người này rất có thể là bị giết rồi chuyển thi thể tới đó. Trương Nhân Nguyện cả kinh nói. Phân tích này thật đúng là vô cùng có khả năng. Hơn nửa đêm, ai rảnh hơi tới nỗi vội vã chạy đi. Ta nếu là Tô Vạn Niên, khẳng định sẽ ở lại dịch trạm Vĩnh Sương nghỉ ngơi. Ồ, lão phu ngược lại cho rằng, hiện trường vụ án Vĩnh Sương dịch trạm. Tần Tiêu vỗ tay một cái. Vô cùng có khả năng.

Hai người đang muốn xoay người rời đi, Tần Tiêu lại gọi họ lại, thấp giọng dặn dò. Nói không chừng lúc này có chút nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận một chút. Mặc Y ngẩng đầu nhìn Tần Tiêu vài lần rồi cúi đầu. Đại nhân yên tâm, Mặc Y nhất định sẽ làm việc cẩn thận. Trương Nhân Nguyện đương nhiên là không hiểu ra sao, không biết Tần Tiêu bận rộn cái gì, lúc này mới kinh nghi hỏi. Tần đại nhân, ngươi an bài hài đi làm cái gì? Tần Tiêu cười nói. Trương đại nhân thứ tội, những chuyện này, nhất thời chỉ sợ giải thích không rõ ràng lắm. Không bằng chúng ta bây giờ lên đường đi dịch trạm Vĩnh Xương A, trên đường lại cùng Trương đại nhân chậm rãi nói rõ, sau khi tra xét tình hình sẽ tụ họp với đám người Phạm Thức Đức. Trương Nhân Nguyện vung tay lên. Tốt lắm. Đi thôi. Đang muốn ly khai phòng chứa xác, ngoài cửa đi tới một nam tử thấp bé hướng về phía Tần Tiêu dập đầu. Tiểu nhân Trần Quả dập đầu với nhân. Trương Nhân Nguyện tức giận nói. Một tên khám nghiệm tử thi nho nhỏ dám lớn mật chặn đường, còn không tránh ra cho ta. Tần Tiêu khoát tay áo. Trương đại nhân bớt giận, đây là người quen biết cũ của Tần Tiêu. Trần Quả, ta không phải bảo ngươi trở về quê quán ở Mạc Bắc mà, sao lại ở Lạc Dương? Nhanh đứng lên mà nói a. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 298, liều mạng. 1. Trần Quả đứng dậy, mừng rỡ nhìn Tần Tiêu. Tiểu nhân đại nhân xá tội cho một con đường sống, tiểu nhân một mực cảm ơn trong lòng. Vốn định đi Trường An bái kiến đại nhân, lại bởi vì chuyện vặt cuốn lấy nên một mực không thể đi được. Tiểu nhân chưa có trở về Mạc Bắc, xin đại nhân thứ tội. Tiểu nhân, thật sự là quên không được Liên Nhi. Nàng để cho ta đợi 3 năm lại đến tìm nàng, ta đợi nàng ở Lạc Dương. Cho dù không gặp mặt nhưng ở gần đó cũng khiến cho ta an tâm hơn một chút. Vì vậy ta đến Lạc Dương, một lần nữa là một gã khám nghiệm tử thi. A, thi thể trong phòng đều do tiểu nhân khám nghiệm. Tần Tiêu thiếu chút nữa đấm ngực dậm chân. Làm sao ngươi không xuất hiện sớm một chút? Nếu như thế thì được rất nhiều chuyện, không cần phải gọi đám người Mặc Y đi nghiệm bút tích của phong thư rồi, ngươi nhất định là nhận ra nét chữ của Tô Tiểu Liên. Trần Quả cười cười xấu hổ. Hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân. Một chữ bẻ đôi còn không biết, khi nhìn chữ Hán tất cả đều là ghi giống nhau. Tiểu nhân chỉ nhận được một ít văn tự đột quyết. Tiếng Hán này cũng thật vất vả mới nói được lưu loát nhưng không biết ghi, cũng sẽ không nhận thức. Khi khám nghiệm tử thi còn phải nhờ một người giúp ta chép lại. Tần Tiêu cười khổ lắc đầu. Thôi, bây giờ không phải là thời điểm ôn chuyện phiếm, như vậy đi, Trương đại nhân để cho Trần Quả theo chúng ta cùng đi một chuyến Vĩnh Xương dịch trạm A, ta còn có chút chuyện muốn hỏi hắn, nửa nói không chừng hắn có thể phát huy một ít tác dụng. Trương Nhân Nguyện gật đầu. Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Hai người mang theo Trần Quả cùng hơn 10 tên bộ khoái Lạc Dương cưỡi khoái mã thẳng đến dịch quán Vĩnh Xương. Dịch quán Vĩnh Xương sân nhỏ chỉnh tề, có mấy gian nhà ngói lớn và một bức tường thì hồ không có chỗ nào bất thường. Dịch Thừa là một nam nhân hơn 40 tuổi, tướng mạo bình thường dáng người cao lớn rắn chắc, hắn chấp tay mời đám người Tần Tiêu cùng Trương Nhân Nguyện tiến vào dịch quán. Trương Nhân Nguyện không cần nói nhảm liền vung tay lên, bộ khoái bắt đầu tìm tòi tinh tế. Tần Tiêu gọi Dịch Thừa lại hỏi. Hai ngày gần đây có người ở kinh thành dừng chân trong dịch quán hay không? Dịch Thừa đáp. Hồi bẩm đại nhân, Vĩnh Xương dịch trạm cách huyện Hà Nam không xa, đại đa số lữ nhân đều tình nguyện đi thêm một chút để tới huyện Hà Nam nghỉ ngơi. Vì thế, Vĩnh Xương dịch trạm không có đông người lắm. Hai ngày gần đây không có người ở kinh thành ngủ lại. Tần Tiêu dò xét cẩn thận Dịch Thừa thình lình hỏi một câu. Ngươi xuất thân là võ tướng sao? Xem thân hình cốt cách của ngươi hẳn là xuất thân từ binh nghiệp. Cách hành lễ, hai đấm ôm chặt cũng chào theo nghi thức quân đội. Dịch Thừa có chút hoảng loạn một chút, hắn ôm quyền. Hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân đích thật là đã làm 2 năm trong quân. Về sau mới bị điều đến Vĩnh Xương dịch trạm trở thành Dịch Thừa. À, thì ra là như vậy. Tần Tiêu hời hợt nói. Vĩnh Xương dịch trạm quản lý không tệ lắm. Hôm nay đoàn người của chúng ta ở chỗ này, có thể an bài không? Ngủ trải giường chiếu, ẩm thực khí cụ, có từng đầy đủ không? Dịch Thừa bối rối á khẩu một hồi mới lên tiếng. Có lẽ không có vấn đề. Trong lòng Tần Tiêu cười lạnh bất động thanh sắc nói. Vậy thì tốt, trước dẫn ta đi nhà bếp nhìn rau ngâm đi. Bổn quan rất thích hầm lò rau ngâm, chắc dưa chua quá. Hơn nữa bổn quan phát hiện trạm dịch có không ít rau ngâm. Vĩnh Xương dịch trạm có lẽ cũng có không ít a. Còn đứng ngay đó làm gì, sao không dẫn đường? Toàn thân Dịch Thừa rung lên, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hồi bẩm đại nhân. Vĩnh Xương dịch trạm, không có hầm lò rau ngâm. Tần Tiêu nhìn thẳng Dịch Thừa đột nhiên quát chói tai một tiếng. Người đâu, bắt tên gian tặc này lại cho ta. Vài tên bộ khoái bên cạnh nhảy bổ vào đè ngã Dịch Thừa xuống dưới đất. Dịch Thừa dùng sức giãy giụa, lớn tiếng kêu oan. Tần Tiêu cười lạnh nói. Được rồi, ngươi cũng đừng kêu lên, ngươi căn bản không phải Dịch Thừa. Dịch quán đại chu ta đủ mọi phương tiện, ngươi còn nói không có hầm lò rau ngâm. Quả thực là chuyện cười của thiên hạ. Hơn nữa ngươi còn không biết được trong dịch quán có bao nhiêu giường chiếu khí cụ, làm gì có Dịch Thừa như thế. Ngươi rõ ràng chính là người trong quân đội, trung thực khai ra, lai lịch của ngươi là gì? Dịch Thừa ngẩng cao đầu, khóe miệng hắn phun ra một ngụm máu, đôi mắt mở vô cùng lớn. Tần Tiêu quát to một tiếng không tốt, cấp thiết tiến lên bóp cầm hắn, nhưng cũng đã quá muộn, Dịch Thừa đã cắn lưỡi tự vận. Làm cho người ngạc nhiên chính là trong dịch trạm rõ ràng cũng chỉ có một Dịch Thừa là hắn, không có thuộc hạ và hạ nhân. Xem ra đồng lõa của hắn phần lớn cũng đã rút lui, lưu hắn một người cản phía sau, tự cho là bình yên vô sự. Chúng bộ khoái lục soát mà hầm lò, quả nhiên trong vạt rau ngâm phát hiện vài cổ thi thể, xem ra là Dịch Thừa cùng hạ nhân. Trước kia, Trương Nhân Nguyện cả kinh nói. Tần đại nhân, xem ra Vĩnh Xương dịch trạm thật đúng là nơi phát sinh vụ án. Cho dù đã thu thập rất sạch sẽ, không có vết máu, nhưng từ thi thể của Dịch Thừa thì có thể kết luận, chỗ này đã phát sinh ra chuyện lớn không phải tầm thường. Tần Tiêu suy nghĩ một hồi, đột nhiên mở to đôi mắt vội la lên. Nhanh đi huyện Hà Nam. Bằng không thì không còn kịp nữa. Trương Nhân Nguyện ngạc nhiên hỏi. Tần đại nhân vì sao lại vội vã đi huyện Hà Nam như thế? Tần Tiêu một bên đi ra ngoài một bên vừa nói. Hiện tại không kịp giải thích rõ ràng. Trương đại nhân, ngươi dẫn theo người lập tức chạy tới huyện Nha Hà Nam, phải tìm được huyện Hà Nam huyện lệnh Vương Tử Diệp nghiêm mật giám sát cũng bảo vệ hắn. Ta cùng Trần Quả, trước đi gặp Tô Tiểu Liên tiếp ứng Phạm Thức Đức cùng Mặc Y, sẽ tới sau cùng Trương đại nhân tụ hợp. Trương Nhân Nguyện trở mình lên ngựa. Đã như vậy, lão phu đi. Lại có người dám náo lạc châu lão phu tọa trấn như vậy, thật sự là tức chết người. Tần đại nhân, ngươi cũng cẩn thận một chút, nhanh chóng đến huyện Hà Nam cùng lão phu tụ hợp. Hai người chia ra hai đường, cởi khoái mã chạy vội đi. Tần Tiêu trong lòng thầm nghĩ, Tô Vạn Niên phải đi Nhạc Châu, theo lý thuyết đi đường thủy từ Hán Thủy xuôi dòng xuống, là cực kỳ thuận đường. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác vòng quanh Lộ Nhi từ Thần Đô, phương hướng phía Nam, rằng là có chuyện trọng yếu muốn làm. Hẳn là chính là đón Tô Tiểu Liên sao? Huyện Hà Nam để cho Vương Tử Diệp xử lý án kia cố ý không động vào hắn để thả dây dài câu cá lớn. Giả như hắn thật sự có quan hệ cùng Thúy Tiên Ngọc hiện tại thì tình cảnh hiện tại của hắn nhất định là rất nguy hiểm. Nanh vuốt của địch nhân đã vươn tới Vĩnh Xương, huyện Nha Hà Nam còn có thể thái bình sao? Lại là một âm mưu khổng lồ. Thời điểm cách nhà của Tô Tiểu Liên không xa, vừa vặn đón đầu gặp được Mặc Y cùng Phạm Thức Đức. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 299, liều mạng. 2. Tần Tiêu thấy hai người họ bình yên vô sự, không khỏi âm thầm thở ra một hơi. Tìm được người rồi hả? Tần Tiêu ngồi trên ngựa hỏi. Không có, sớm đã là người đi nhà trống. Mặc Y trả lời. Bất quá. Chúng ta từ chủ thuê nhà cho nàng thuê phòng nhận thấy chữ viết trong đó giống trong tín thư như đúc. Nàng đã rời đi lâu chưa? Chủ thuê nhà cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì Tô Tiểu Liên căn bản không có đi trả phòng. Chúng ta tại phụ cận nhà nàng gặp được một nữ ăn mày, nghe nàng nói 7-8 ngày trước Tô Tiểu Liên chưa có về nhà. Nữ ăn mày. Tần Tiêu cao mày suy nghĩ một hồi, đột nhiên trong lòng sáng ngời. Nhanh đi về, tìm được nữ ăn mày đó, nàng có khả năng chính là Tô Tiểu Liên. Mọi người cùng kinh hô. Cái gì? Đi mau. Tần Tiêu vung mạnh roi ngựa hướng phía trước chạy đi, thầm nghĩ trong lòng, Tô Tiểu Liên viết chữ xin. Bên trên chữ xin đạo chính là chỉ hành khất, ăn mày. Căn bản không phải từ ngữ khiêm cung mà là chờ Tô Vạn Niên bên đường. Xem ra, Tô Tiểu Liên đã dự liệu được nguy cơ, mà Tô Vạn Niên thì không tin công khai tới huyện Hà Nam. Bốn người dục ngựa đuổi tới nhà Tô Tiểu Liên, đến địa phương mặc y nói, quả nhiên thấy một nữ ăn mày toàn thân lôi thôi ngồi ở bên đường cúi đầu, bộ dạng si ngốc. Tần Tiêu gọi Trần Quả tiến lên. Đi xem thử có phải là nàng hay là không. Trần Quả bối rối nhảy xuống ngựa đến bên cạnh nữ ăn mày, vén tóc nàng lên. Nữ tên ăn mày kinh hoảng trốn về sau, có bộ dạng không phải người bình thường. Trần Quả điên cuồng kêu to. Liên Nhi, thật là nàng rồi. Làm sao nàng biến thành bộ dáng này? Tô Tiểu Liên như là kinh hãi quá độ, lúc này mới thức tỉnh gào khóc một tiếng nhào vào trong ngực Trần Quả. Trong lòng Tần Tiêu cả kinh nói, thật sự chính là Tô Tiểu Liên. Một nữ nhân yếu ớt như thế, không ngờ còn có thể bình yên vô sự, quả nhiên là kỳ tích nha. Tô Tiểu Liên cùng Trần Quả ôm nhau khóc rống chưa được bao lâu, Tần Tiêu ngay lập tức đem đám người dẫn tới phố xá, người ở đây qua lại khá nhiều, cũng tương đối an toàn hơn một chút. Tìm một cái khách điếm dàn xếp cho mọi người, Tần Tiêu nhờ Mặc Y mua được quần áo trên đường phố thay Tô Tiểu Liên, nhân viên cửa tiệm không tình nguyện mang tới nước ấm để Tô Tiểu Liên rửa mặt ăn một vài thứ. Mọi người ngồi vây quanh thành một bàn, Tần Tiêu bắt đầu câu hỏi. Tô Tiểu Liên, xem ra, ngươi cũng biết sự tình hơn chúng ta tưởng nhiều. Hơn nữa, ngươi biết được càng nhiều thì càng nguy hiểm. Ngươi nếu muốn sống sót thì phải nói hết mọi chuyện đã biết cho ta. Như vậy có lẽ ta có thể giúp ngươi. Tô Tiểu Liên gặm một cái bánh bao, vẻ mặt trắng bệch như tờ giấy và sự do dự. Trần Quả ngồi ở bên cạnh nàng ôm nhẹ lấy bờ vai của nàng, thấp giọng nói. Tiểu Liên, những năm gần đây, nàng tâm sự nặng nề, ngay cả ta cũng không rõ ràng lắm trong lòng nàng ẩn giấu cái gì. Tần đại nhân là người tốt, có thể tín nhiệm được. Nàng mau nói chuyện đó cho hắn biết đi, không thể cả đời trốn tránh mãi được. Tô Tiểu Liên chậm rãi gật nhẹ đầu. Kỳ thật thân phận chân chính của ta trên đời này chỉ sợ chỉ có một người đã biết. Người kia chính là chú ruột của ta, Thiếu Khanh Hồng Lư tự kinh thành Tô Vạn Niên. Tần Tiêu ngữ khí bình thường nói. Như vậy ở trên đời này đã không có ai biết thân phận chân chính của ngươi. Bởi vì ngay tại nửa đêm hôm qua, Tô Vạn Niên bị giết chết tại Vĩnh Xương Dịch Trạm, nếu như ta đoán đúng thì hắn đang tới đón ngươi. Tô Tiểu Liên kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, màn thầu trong tay không tự chủ được rớt xuống trên bàn, nàng lẩm bẩm. Chết! Đã chết! Thật sự! Đã chết sao? Tần Tiêu lập tức truy vấn. Xem ra, ngươi tự hồ sớm đã dự liệu được nguy cơ. Đúng vậy. Tô Tiểu Liên gật đầu. Hai tháng trước, ta gửi cho thúc phụ một phong thơ, nói cho hắn biết Mã Thành Kiền đã bị chết, hỏi hắn ta có thể không cần thủ tại chỗ này, ly khai Hà Nam trở về Mạc Bắc. Đồng thời, ta sợ Trần Quả cùng Vương Tử Diệp lại đến dây dưa nên giả trang trở thành tên ăn mày, bồi hồi tại huyện Hà Nam. Thẳng đến 10 ngày trước, thúc phụ mới cho ta hồi âm, nói chủ tử đối với hắn tiến hành ban thưởng, đề bạt hắn đến Nhạc Châu làm thích sứ. Đến lúc đó sẽ đón ta đi Giang Nam sống những ngày tốt lành. Nhưng mà ta biết rõ, thúc phụ ta có thể là gặp được đại phiền toái rồi. Bằng không thì hắn trọng yếu như vậy đối với chủ tử chắc chắn không thể bị đưa ra khỏi kinh thành. Khả năng duy nhất chính là điều hắn đi rồi sau đó giết người diệt khẩu. Tần Tiêu suy nghĩ một hồi, không khỏi cười khổ nói. Mọi người nghe hiểu gì không? Mọi người không hiểu cái gì nên lắc đầu. Tần Tiêu cười nói. Ta cũng thế. Tô Tiểu Liên, chuyện cho tới bây giờ. Ngươi không bằng đem sự tình nói hết một lần cho rõ ràng. Đầu tiên ngươi thủ tại huyện Hà Nam là vì cái gì? Tiếp theo, chủ tử như lời ngươi nói là ai? Sau đó, là tối trọng yếu nhất, ngươi và thúc phụ ngươi đến tột cùng có thân phận bí mật gì? Tô Tiểu Liên run rẩy cầm lấy ly uống một hớp nước, cắn chặt bờ môi một hồi như là đã quyết định. Chủ tử của chúng ta chính là trọng thần đương triều Trương Dịch Chi. Thúc phụ ta nhận nhiệm vụ chính là từ trên tay chủ nhân đem tin tức giao cho Vương Tử Diệp. Lúc sau Vương Tử Diệp giao cho Mã Thành Kiền. Đồng thời, thúc phụ ta vì bảo hiểm để đạt được mục đích phái ta đến bên cạnh Mã Thành Kiền tiến hành giám thị nghiêm mật đối với hắn. Thân phận này của ta chỉ có một người thúc phụ biết rõ, ngay cả Trương Dịch Chi đều không biết, lại càng không cần phải nói là huyện Hà Nam huyện lệnh Vương Tử Diệp cùng huyện úy các hiển nghiệp. Vì thế tuy rằng thúc phụ ta hiện tại ngộ hại, nhưng mà ta nhưng vẫn rất an toàn. Đám người tối đa chỉ là biết rõ, ta là thân thích của Mã Thành Kiền biết rõ một ít chuyện tình lúc trước hắn đi thương nhân đột quyết.